Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 42, người đến cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt huyết nhục của loài hai chân vương giả này thơm ngon nhất, không thể bỏ lỡ. Con yêu thú ngước mắt nhìn về phía xa, nơi những kẻ hai chân đang hối hả tụ tập, tay cầm hỏa quang chói lọi chĩa về phía mình. Trong lòng nó cười lạnh, trước tiên phải khiến chúng kiệt sức, đợi đến khi đám hai chân kia tan rã, ta sẽ ăn thịt tên vương giả kia. Nó thận trọng tăng tốc, lướt nhanh qua khu rừng phủ đầy tuyết trắng, nhìn thấy đám người kia càng lúc càng hoảng loạn, đội hình càng lúc càng lỏng lẻo. Trong lòng nó tràn đầy thỏa mãn, từ sau khi ăn thịt con bạch lộc bị thương kia, đầu óc nó càng ngày minh mẫn, nhờ trí óc ngày càng thông tuệ, nó đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây của đám hai chân mang hoa văn. Cuối cùng quyết định rời bỏ bầy đàn, lang bạt đến tận nơi này. Nó đã từng đối phó với rất nhiều kẻ hai chân, biết rõ loại vương giả hai chân này thường phun ra hắc vụ, lại còn ném ra cốt kiếm màu xanh lục. Nếu tấn công quá gấp gáp, nó chỉ tự khiến bản thân bị thương, phải từ từ dồn ép, thỉnh thoảng lại tiến lên tấn công, từng chút một tiêu hao thủ đoạn của đám hai chân, cuối cùng mới có thể ăn thịt chúng. Loại hai chân này trên người không có hoa văn, không biết là giống loài gì. Nó thản nhiên nhảy qua cây gậy dài quét ngang, cúi đầu né tránh mũi tên bay tới, há miệng cắn vào cánh tay một kẻ hai chân, cắn nát bấy. Trong lòng nó hung hăng nghĩ, nếu không phải lũ con của ta đều bị tên hai chân kia giết sạch, ta cần gì phải đích thân ra tay. Nghĩ đến việc bị tên hai chân mang hoa văn kia truy đuổi qua bảy ngọn núi lớn, nguyên khí pháp lực bị tổn hại đến nay vẫn chưa khôi phục lại được, đôi mắt màu lục bảo của nó càng thêm phần lạnh lẽo. Loại hai chân không có hoa văn này dường như yếu hơn rất nhiều. Kim quang phóng ra uy lực không lớn, nhưng lại liên tục không ngừng, thật khiến người ta chán ghét. Đêm khuya trong rừng núi mùa đông đặc biệt yên tĩnh, tuyết phủ đầy mặt đất, người đi qua dẫm lên, tiếng tuyết rơi sột soạt vang lên không ngớt, thỉnh thoảng có tiếng cành cây gãy răng rắc, là do tuyết đọng đè nặng. Vút, Lý Hạc Bình bắn ra một mũi tên vàng rực rỡ, nhìn thấy con sói cúi đầu né tránh, cắn nát cánh tay một thôn dân, sắc mặt không đổi, tiếp tục dương cung bắn tên, bước lui con sói khổng lồ đang định lao vào thôn dân tiếp theo. Nhìn thấy máu tươi bắn ra từ người thôn dân kia, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, ngã gục xuống nền tuyết trắng xóa, nhuộm đỏ một vùng. Những thôn dân khác không khỏi rùng mình một cái, cây gậy gỗ trong tay vung lên yếu ớt. Trần Nhị Nghiêu cau mày, bước lên đỡ lấy người bị thương, dùng y phục băng bó qua loa vết thương, vác lên vai, đuổi theo đoàn người, còn bao xa nữa mới đến Lê Kinh Sơn. Lý Hạc Bình quát khẽ một tiếng, chân bước dài bước ngắn trên nền tuyết, quay đầu hỏi Trần Nhị Nghiêu, còn khoảng một khắc nữa. Trần Nhị Nghiêu lập tức hiểu ý, giao người thôn dân bị thương cho người khác, nhìn về phía xa, cao giọng đáp, nghe nói đã sắp đến Lê Kinh Sơn. Trong lòng đám thôn dân cũng an tâm hơn không ít, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con yêu thú kia, trong lòng cầu nguyện người tiếp theo bị quật ngã không phải là mình. Dẫn dụ yêu vật này vào trong núi rồi phục kích, hôm nay nếu không giết được nó, để nó giết sạch chúng ta rồi quay về. Các ngươi, còn có ngươi, vợ con trong nhà đều sẽ trở thành huyết thực trong miệng yêu vật. Lý Hạc Bình lau đi vết máu trên mặt, pháp lực trong đan điền đã gần như cạn kiệt, nhìn những thôn dân sợ hãi trước mặt, hắn trầm giọng quát, lời vừa nói ra, đám thôn dân lập tức nhìn nhau, ánh mắt kiên định hơn không ít, lần lượt giơ cao cánh tay nặng trĩu như chứa đầy chì, chĩa đuốc và gậy gỗ về phía con yêu thú, gào, con yêu thú liếm liếm máu tươi trên móng vuốt màu xám bạc, nhìn chằm chằm vào những ngọn đuốc và gậy gỗ đang chĩa về phía mình. dường như có chút không kiên nhẫn. Nó giẫm mạnh chân xuống đất, tăng tốc độ tấn công, liên tiếp cắn ngã mấy người. Bốp, đột nhiên, một tiếng roi vang lên giữa không trung. Một sợi roi mây màu xanh biếc lóe lên ánh sáng lấp lánh, quất thẳng về phía con yêu thú. Con yêu thú không kịp phòng bị, trên lưng lập tức ra chóc thịt bong, lưu lại một vết máu. Gào, con yêu thú gào lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, hung hăng nhìn chằm chằm nam tử mặc cẩm y đang cầm roi mây trong tay. Gia chủ, Vạn Thiên Thương nhìn thấy roi mây kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hòn đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Vạn Tiêu Hoa ra tay thành công, nhưng cũng không tiếp tục truy kích, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đứng tại chỗ điều tức mấy hơi thở, sắc mặt mới dần dần hồng hào trở lại. Nhận được thư của Vạn Thiên Thương, Vạn Tiêu Hoa lập tức thi triển 3 lần thần hành thuật từ Vạn gia chạy đến Lê Xuyên Khẩu. Lại dùng pháp khí đánh lui yêu thú. Cho dù là tu vi Ngọc Kinh Luân Đỉnh Phong cũng có chút thở dốc. Điều tức mấy hơi thở mới ổn định lại được. Yêu vật này thật cứng rắn. Vạn Tiêu Hoa nhìn vết thương nông trên lưng con yêu thú, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt khó coi nói. Phàm nhân lui ra, roi mây trong tay hắn vốn là pháp khí luyện khí kỳ. Với tu vi Ngọc Kinh Luân Đỉnh Phong của hắn sử dụng, uy lực vô cùng lớn, có thể khai sơn phá thạch, vậy mà chỉ để lại một vết thương nông trên lưng con yêu thú kia. Tuy là ra tay vội vàng, nhưng cũng đủ thấy thân thể con yêu thú này cứng rắn đến mức nào. Lý Hạc Bình phất tay, Trần Nhị Nghiêu vội vàng gọi đám thôn dân cõng người bị thương, dẫm lên tuyết trắng chạy về phía tây, hướng Lê Kinh thôn, nhìn một người một thú đang giằng co trên nền tuyết trắng. Lý Hạng Bình cao giọng nói, Vạn gia chủ, nếu không địch lại yêu vật này, hãy chạy về phía tây nam, trên Lê Kinh Sơn của ta có trận pháp bảo hộ, tuy không thể đối phó với yêu vật này, nhưng cũng có thể bảo toàn tính mạng. Vạn Tiêu Hoa liếc mắt nhìn Lý Hạng Bình, thấp giọng nói, đã rõ. Trong tay roi mây vung lên, mang theo tiếng gió gào thét, quất thẳng về phía eo con yêu thú. Gào, con yêu thú nhẹ nhàng lắc eo, né tránh roi mây, 2 bước liền rút ngắn khoảng cách với Vạn Tiêu Hoa. Hướng hắn lao tới, gió tanh hôi thối ập vào mặt. Vạn Tiêu Hoa lại trấn định tự nhiên, trong tay kết ấn, một tấm khiên nhỏ màu trắng ngọc trên không xuất hiện. Tuy bị một trường của con yêu thú đánh nát, nhưng Vạn Tiêu Hoa cũng nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách. Con yêu thú giẫm mạnh chân xuống đất, một lần nữa lao về phía Vạn Tiêu Hoa. Vạn Tiêu Hoa trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, cơ hội tốt, roi mây trong tay lập tức tỏa sáng trắng rực rỡ, quất thẳng về phía eo con yêu thú. Con yêu thú lại không né tránh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, há to miệng đầy răng nanh sắc nhọn, phun ra luồng khí đen kịt, lao thẳng về phía mặt Vạn Tiêu Hoa. Chết tiệt, con súc sinh này thật giảo hoạt. Vạn Tiêu Hoa thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ phải buông roi mây trong tay, liên tục lùi về phía sau. Con yêu thú kia sinh sinh chịu một roi của Vạn Tiêu Hoa, cũng là gầm lên một tiếng đau đớn, dùng móng vuốt cào cào roi mây trên mặt đất, dẫm lên roi mây, nhìn chằm chằm Vạn Tiêu Hoa, đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng nhìn hắn. Yêu vật này thật giảo hoạt. Vạn Tiêu Hoa nhìn con sói xám bạc khổng lồ, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Vạn gia bọn họ không tiếp giáp với Đại Lê Sơn, cũng ít khi giao đấu với yêu thú, huống chi là yêu thú cấp bậc Ngọc Kinh Luân như thế này. Con yêu thú kia bỗng nhiên đạp mạnh chân sau, hất tung roi mây lên không trung, dẫm lên nền tuyết, lao về phía Vạn Tiêu Hoa. Hắn vội vàng kết ấn thi pháp, tấm khiên nhỏ màu trắng ngọc lại xuất hiện trước người. Con yêu thú lại dồn khí đen vào 4 chân, bay lên không trung, một kích đánh nát tấm khiên nhỏ màu trắng ngọc, há to miệng đầy răng nanh sắc nhọn, cắn thẳng vào cổ Vạn Tiêu Hoa. Cách chương.